Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, điểm tướng. Liền là như vậy, triệu tập đến mọi người. Phương Tuấn Mi không có ẩn giấu đem luân hồi khả năng đại biến, mà Long Cẩm Y thành một phương người chấp trưởng sự tình nói đến. Mọi người nghe tự nhiên là bán tín bán nghi, nhưng ai cũng không ở trước mặt mọi người nghi vấn. Đi hoặc không đi, đều theo chính các ngươi quyết định. Nếu là đi, tông môn bên này, tự nhiên coi như các ngươi một phần công lao. Ta đoán nhớ các ngươi đi trợ giúp đại sư huynh sắp xếp luân hồi. Thiên đạo ông trời, nói không chắc cũng sẽ cho các ngươi chút không nhìn thấy ngợi khen. Lời đến cuối cùng, đương nhiên còn muốn cho chút chỗ tốt. Mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau, hoặc là khe khẽ bàn luận, hoặc là truyền âm bắt đầu trò chuyện. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Nhan Từ Kính cùng Long Bất Hối khẳng định là việc nghĩa chẳng từ muốn đi, mà như Tề Tiếu Vân, Bạch Thái Cổ, Tuyệt Thế Chí Viễn các loại xin vào bạn tốt, ngược lại hứng thú không lớn. Bọn họ càng chăm chú tu hành một ít, Đao Kiếm Thần Tông dạy dỗ đi ra đệ tử vẫn còn tính nhảy nhót, báo danh mười mấy cái tổ khiếu cảnh giới trí nhân, nhưng hiển nhiên còn có chút ít, hơn nữa đều là chút trung đẳng trình độ, tiềm lực không cao. Phương Tuấn Mi xem không khỏi có chút không thoải mái. Cái gì trước đi hoặc không đi đều theo chính các ngươi quyết định, phí lời. Toàn không quản rồi. Tòng Vân, ngươi cũng đi. Phương Tuấn Mi trầm giọng quát lên. Cái thứ nhất liền điểm Nam Cung Tòng Vân. Cái này chính mình coi trọng nhất kiếm tu hậu bối. Nam Cung Tòng Vân vẫn là bức kia tiêu sái như ngọc người trung niên dáng vẻ, uy nghi mà có phong độ. Nghe vậy sau, trong lòng cười khổ một cái, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn cùng cái khác không muốn đi người một dạng, ngược lại không là trốn tránh cái gì tông môn trách nhiệm, chỉ là tâm tư đã càng phóng tới việc tu luyện của chính mình việc tới rồi. Nhưng Phương Tuấn Mi nếu điểm hắn tên, liền sẽ không thoái thác. Đại sư huynh muốn trọng trảm tiên thần chi thân, Chu Nhan sư tẩu cũng có việc tu luyện của chính mình việc. Ngươi đi sau khi đến nơi đó, trợ giúp đại sư huynh tổng quản các loại sự vụ. Đợi được có người thích hợp tiếp nhận, ngươi lại thoát thân đi ra. Phương Tuấn Mi lại nói, đúng, Phương Tổ Sư. Nam Cung Tòng Vân cung kính nói đáp lại. Toàn bộ Đao Kiếm Thần Tông bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ đám người bất luận thích hợp nhất chấp trưởng loại này phiền phức tông môn vậy sự vụ, liền thuộc Trang Hữu Đức cùng Nam Cung Tòng Vân. Hai người phải đi một cái, vậy liền gánh Nam Cung Tòng Vân. Đi rồi sau, cũng không thể thả xuống tu hành. Nếu là đạo tâm tam biến, truyền cái tin tức cho ta, ta chắc chắn giúp người làm đến mộc thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, sẽ không thiệt thòi ngươi. Câu này là truyền âm cho Nam Cung Tòng Vân. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ. Nhưng Phương Tuấn Mi nếu là truyền âm cho hắn, hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ khẽ gật đầu. Ta cũng đi một chuyến. Tuy rằng đấu bất quá nhân tổ, nhưng bố trí chút trận pháp cấm chế vẫn còn là có thể. Thường Ngô lão tà cũng lên tiếng. Lão gia hỏa hiện tại là càng ngày càng có tiên khí, đầy mắt khí phách vẻ. Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền gật gật đầu, không nói thêm gì. Một đường này khi trở về, hắn liền đang suy nghĩ có muốn hay không đem băng thần khai thiên chùy đưa cho Thương Ngô lão tà. Rốt cuộc hắn còn kém vật ấy, liền có thể đổ tiến nhân tổ ngưỡng cửa. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Thương Ngô lão tà thừa hắn ân huệ quá nhiều, nên chính mình liều một phen. Cho tới băng thần khai thiên chùy, hắn vẫn là có ý định đưa cho Chu Nhan Từ Kính. Dù sao cũng là cái thời gian tu sĩ, sớm ngày lên cấp nhân tổ hai bước, đối với mọi người trợ giúp càng to lớn hơn. Một đám tiểu bối bên trong, loạn thế khắc thủ còn ở Tây Thánh vực mê vụ hồ dưới trong thế giới. Chờ Trích Phong Thái Bình trái cây, chưa trở về, Phương Chi Thủ đã ở Tân Sinh Luân Hồi Giới. Bá Vô Cực, Vương Phất Y, Thiết Ngô ba người, đều trong điện. Sư phụ, ta cũng đi này một lần. Bá Vô Cực cũng là tỏ thái độ. Rất tốt, như có một ngày, đạo tâm tam biến, cũng tới nói cho sư phụ một tiếng. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. Bá Vô Cực nghe ra sư phụ mình trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Cũng là đại hỷ, ta cũng nguyện hướng về. Vương Phất Y cùng Thiết Ngô hai người cũng tỏ thái độ. Hai người bọn họ nhập môn tuy muộn, nhưng không chịu nổi tông môn tỉ mỉ vun bón. Bây giờ cũng đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi suy tư một hồi, cũng là gật đầu đồng ý. Long Cẩm Y đạo trường, khẳng định chính là trời phù hộ chi địa. Coi như cái kia đến nay chưa từng hiện thế thiên mệnh dám đi sằng bậy. Nói không chắc đều muốn rước lấy thiên phạt. Đi nơi nào, trái lại càng đến che chở. Mà như tứ thánh cùng bản thổ ở giữa, phát sinh biến cố lớn. Thái Hy Sơn bảo đảm khó giữ được chủ. Đều là chuyện không biết. Năm người phát ra tiếng sau. Những đệ tử khác, rốt cục dũng nhảy lên. Phương Tuấn Mi trực tiếp sắp xếp Nam Cung Tòng Vân từ bên trong chọn người đi rồi. Đem chuyến này bên trong được một ít cấp 8 linh vật cùng thu được dòng dõi. Cũng là để Nam Cung Tòng Vân cầm phân cho đi tu sĩ. Tản đi sau, rồi hướng lưu lại mọi người một phen dặn dò. Cuối cùng lại đem Chu Nhan từ kính đơn độc lưu lại. Đem triệt địa thần châm cùng băng thần khai thiên trùy đồng thời tặng cho nàng. Chu Nhan từ kính cầm một cái đã là cảm giác được vô công không thu lộc. Sao dám nhiều tham, chết sống không lấy băng thần khai thiên trùy. Phương Tuấn Mi đành phải theo nàng đi rồi. Chỉ sau gần nửa canh giờ, mọi người liền lên đường xuất phát. Mang đội tu sĩ, lại là quân bất ngữ tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi đám người, lại là bận bịu lên chuyện của chính mình đến. Liên quan với nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình, chỉ cùng Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị, Loạn Thế Lương Yên, Tiễn Đao Muội, Tống Xá Đắc, Vân Yên các loại thân cận nhất tu sĩ nói một thoáng, để trong lòng bọn họ có cái nghênh tiếp bão táp lớn chuẩn bị. Mọi người nghe nói bọn họ liên tục sư bản tôn chi thân đều giết, mỗi người là ra đầu thẳng nổ. Vân Yên không khỏi hỏi Thiểm Điện tin tức, Phương Tuấn Mi nơi nào đáp được. Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha ba người lục tục trở về. Mọi người cũng là rốt cuộc biết Bạch Y kiếm chủ sự tình. Phương Tuấn Mi cũng là biết rồi Thanh Liên bảo kiếm rơi ở trong tay của hắn sự tình. Ta rõ ràng, trước đuổi giết Thanh Y kiếm chủ, chính là Bạch Y người này. Cái này Thanh Liên bảo kiếm, quá nửa là hắn từ Thanh Y kiếm chủ trong tay đoạt đến. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, lại là một cái tất sát tu sĩ, bị hắn ghi ở trong lòng. Ba người bọn họ bên trong, Hải Phóng Ca từ quân bất ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang nơi đó, được huyết sắc tế đài cùng phiên thiên phúc địa huyết, nhân tổ hai bước có hy vọng, vì cảm tạ bọn họ ba vị. Phương Tuấn Mi phải đem băng thần khai thiên trùy đưa ra. Ba người nhưng là không thủ. Biết Phương Tuấn Mi bên này, thân bằng bạn tốt rất nhiều. Bản thân liền còn chưa đủ phân đây. Cùng ba người sướng tán gẫu sau, lại là tu luyện. Mặt khác một nơi bên trong, Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch, cũng là trở lại Triều Kiếm Tông. Đây là Dư Triều Tịch lên cấp nhân tổ sau lần thứ nhất trở về, nhưng trên thực tế trước mọi người bởi vì Thái Hy Sơn nhân tổ đại tập kết đồn đại, đã biết nàng lên cấp nhân tổ rồi. Hồng Trần Kiếm Đế, Bắc Đầu Kiếm Hoàng, Nhân Ngữ Song Tinh, đều là đại hỷ, mang theo trong môn phái các đệ tử nghênh tiếp, tình cảnh cũng là hùng vĩ. Tuy rằng không như Đao Kiếm Thần Tông, nhưng Triều Kiếm Tông sức mạnh trung kiên cũng không sai. trong môn phái hậu bối bên trong, nhân tài đông đúc, xem Cố Tích Kim đều âm thầm gật đầu, tản đi mọi người sau, đóng cửa lại đến, chính là thương nghị, một đám sự tình, đương nhiên là do Cố Tích Kim nói đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.